Chương 1177, sửa đổi lôi thần. Ý dồn man dìn. Hai càng cầu toàn đạt. Chính nghĩa trật tự nghe được cái danh từ này, ý dồn mạn còn nữ cả pèn a mê gì ca bản năng liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ sở dĩ phản ứng lớn như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì liên tưởng mấy trăm năm trước, người Tây phương thực dân lịch sử thời đó người Âu Châu thực dân thế giới, cũng là đánh đủ loại truyền giáo văn minh khai hóa ngụy trang, tuyên bố là cho những dân tộc khác mang đi tân tiến văn minh. Nhưng trên thực tế chính là cưỡng chiếm người khác thổ địa, thậm chí còn nô dịch người của đối phương dân. Mà theo người nước Mỹ hiện đại, văn minh cùng văn minh quan hệ ở mức độ rất lớn chính là cá lớn nuốt cá bé đấy, ta so với ngươi còn mạnh hơn, như thế ngươi thì phải nghe ta đấy. Hiện tại cái này cường đại đến biến thái nữ tính thiên sứ tuyên bố muốn trên địa cầu phổ biến cái gì chính nghĩa trật tự, chẳng lẽ là nghĩ làm người Tây phương một bộ kia, đem địa cầu biến thành các nàng thiên sứ thuộc địa sao? Mà lúc này, bởi vì thân gặp biến đổi lớn, vốn là còn chút ít mơ mơ màng màng thiên sứ cả dồn. Nghe vậy cũng là vừa kinh vừa sợ, nhìn lấy Hạc Hy bật thốt lên mà nói, ngươi muốn đối với địa cầu làm cái gì, chúng ta quyết sẽ không khuất phục đấy ngươi. Hắc hắc Hạc Hy, nhàn nhạt nhìn lướt qua cả dồn, lại có thể liền đem danh chấn vũ trụ cả bèn mạ và cả kinh cả người run lên sau mặt không nói nên lời rồi. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, mắt thấy liền ngay cả vẫn còn đang, tại cùng nữ cả bèn America gây gỗ ý dồn mạn sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận cái gì chính nghĩa trật tự, Hạc Hy lắc đầu một cái, tùy tiện nói, như vậy à, vậy coi như xong đi, làm ta chưa từng nói cái gì. Hắc trong phòng họp ạ vẻn chờ nghe một chút, đều cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Thiên sứ này liền địa cầu mạnh nhất siêu cấp anh hùng cả bèn mạ vẻo đều đánh bại còn đem nàng cũng biến thành thiên sứ, thủ đoạn quả thật là kinh thiên động địa. Nhân vật như thế, đi tới địa cầu chỉ sợ toan tính cực lớn, sao lại thế dễ nói chuyện như vậy. Nhìn thấy mọi người đều là một mặt không thể tin, Hạc Hy khỏe miệng phát họa lên một nụ cười, hai tay mở ra, thản nhiên nói, các ngươi đã cũng không muốn, ta cũng không thể cưỡng bách các ngươi, chứ ta cũng không phải là thần thánh cầu cầy ổ nữ. Cả Pèn America nghe được trong lòng hơi động, trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ đáng sợ. Mới vừa rồi ở trong phát sóng trực tiếp thiên sứ này liền đã từng tự xưng thần thánh Hạc Hy, chẳng lẽ trừ nàng trở ra, còn có một cái thần thánh cậu nghĩ đến kẻ đáng sợ như vậy, khả năng còn không chỉ một cái nữ. Cả Pèn America cũng chỉ thấy cả người phát lạnh, lông tơ đều sắp dựng lên, nhưng là nhìn thấy Hạc Hy nhún vai một cái, một bộ liền phải mang theo cả dồn đi, nữ cả Pèn America vẫn là lấy. Dũng khí nói, vị này thần thánh Hạc Hy, hay là mời ngài giữ cả dồn lại đi. Hơn nữa nàng liếc nhìn cả dồn một cái sau lưng cánh lớn, cắn răng đến, người tốt nhất vẫn là đem nàng biến trở về tới. Hắc Hạc Hy mắt to khẽ híp một cái, sắc mặt đông nhiên nghiêm một chút, ngươi yêu cầu này còn cái này tiếp theo cái kia, thật sự cho rằng ta liền dễ nói chuyện như vậy. Nhìn thấy cái này thiên sứ khủng bố trở mặt, đừng bảo là nữ cả Pèn America, liền ngay cả ý dồn mãn đều là lui về sau một bước, nạ nổ chiến ý đi xúc thế lợi phát, chỉ cần ý nghĩ động một cái, liền có thể tại không phết mấy. Dây bên trong bao trùm toàn thân, hơn nữa tại vẻ đẹp của hắn đồng bên dưới, ý dồn mạn hai con mắt cũng toàn bộ đều biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng. Nhưng vào lúc này, Hạc Hy mang theo một tia hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thú vị, người cái chiến y ghi này đã có mấy phần du hành vũ trụ văn minh tiêu chuẩn. Mà năng lượng trong dịn của ngươi một khi hoàn toàn khai phá ra, ít nhất có thể tương đương với thần thể đời thứ ba, thậm chí mạnh hơn trên địa cầu có nhân vật như ngươi, xem ra uy hiếp, chắc là không đủ để uy hiếp văn minh của các ngươi rồi. Nghe lời này một cái, còn lại thành viên ạ vẹn chơi nhất thời đồng loạt nghiêng đầu nhìn về ý dồn mạn, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ, Tony cái tên này trừ chiến y lý ở ngoài lúc nào lại cải tạo dịn của chính mình lần này. Ý dồn mạn cũng rốt cuộc cảm nhận được mới vừa rồi nữ cả Pèn America cái loại này hết thể riêng tư đều bị nhìn thấu cảm giác, hắn có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, lung tung hướng về phía Hạc Hy cười một tiếng, thiên sứ xinh đẹp nữ sĩ, ngươi như vậy xâm phạm riêng tư của người khác, quả thật có chút không đủ thân sĩ. Hắc Hạc Hy có chút nghịch ngợm cười cười, nha ta cũng không phải là nam nhân, tự nhiên càng thêm không tính là thân sĩ. Ây, bình thường miệng lưỡi bén nhọn ý dồn mạn bị con ngươi màu xanh lam của Hạc Hy nhìn chằm chằm, đống nhiên chỉ cảm thấy bình thường năng nôn thiện đạo đầu lưỡi tựa hồ cũng đánh lên kết nhất thời, há hốc mồm cứng lưỡi, lại không biết nên nói cái gì cho phải ở nơi này lúc khẩn trương. Bên cạnh lôi thần đống Nhiên giơ lên sở tòm bờ giả cờ trong tay nhắm ngay Hạc Hy, đồng thời hét lớn một tiếng, nữ nhân chớ nói nhảm có bản lĩnh liền cùng ta đường đường chính chính quyết một trận thắng thua. Ầm ầm, giống như hưởng ứng hắn gào thét trên bầu trời lại cũng bắt đầu tụ tập được mây đen, từng đạo nặng nề tiếng sấm cũng vang lên. A nhìn lấy trên người thần sấm sổ hình thù kỳ lạ toàn thân khôi giáp, Hạc Hy khẽ thở dài một cái, có thể ngưng tụ sức mạnh sấm sét áo giáp, lại cộng thêm lưới dịu trong tay, cái này chính là của ngươi dựa vào sao? Ha ha ha, không sai, nghe không trùng tiếng sấm, Lôi Thần tinh thần chấn động, từng đạo giống như mãng xà lôi điện bắt đầu ở trên người hắn rong ruổi, sau đó thân thể của hắn lại có thể từ từ rời đi mặt đất. Huyền không lơ lưng, ta thông qua gian khổ rèn luyện, rốt cuộc có thể mặc lên cái này Lôi Thần tức giận khôi giáp. Hiện tại ta sức mạnh sấm sét, ít nhất so lúc trước mạnh gấp 4-5 lần, chính là thạ nổ trở lại, ta cũng có thể đánh chết hắn. Mắt thấy Lôi Thần dương dương đắc ý, Hạc Hy lông mày nhướng lên, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, nguyên lai là cái tên ngốc nông vô hạn động cơ khởi động, mở ra giao diện thao tác, mục tiêu phong tỏa hoàn thành, phân tích uy lực, hóa giải uy lực cho ta, lần nữa biên mã đang biên mã sửa đổi thành công.